Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1499, chương 1500, đã là dư nghiệt. Bên kia đi chết đi, đã xảy ra chuyện gì? Chứng kiến Yêu Thiên người bị thương nặng, Thanh Lâm cũng là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không kịp có này nhất biến. Yêu Thiên là bốn ấn thiên hằng thần hoàng, có thể một kích đưa hắn trọng thương đến tận đây. Người tới thực lực, tất nhiên không thể khinh thường. Trước mắt đã có lục đại chín ấn thiên hằng thần hoàng. Nếu như lại đến một tái càng mạnh hơn nữa người, là được Thanh Lâm đối phó mà bắt đầu. Cũng là thập phần phiền toái. Khanh khách, chấm ngoặc kép, Yêu Thiên muốn mở miệng nói chuyện, nhưng là đầu lâu của hắn đều thiếu chút nữa bị chảm rơi xuống. Cùng thân thể còn sót lại một lớp da thịt tương liên. Cổ của hắn quản chỗ, bất trụ ra bên ngoài đổ máu. Cổ họng phát ra một hồi, khanh khách, thanh âm. Nhưng lại một câu cũng không nói lên được. Thấy vậy hình ảnh, lục đại trưởng lão thì là nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Thanh Lâm viện binh đã bị giải quyết, còn lại Thanh Lâm một người. Cho dù cường thịnh trở lại, cũng trốn không thoát thiên tôn động thiên. Cho dù bọn hắn không thể đem Thanh Lâm không biết làm sao, thiên tôn động thiên bên trong còn có những người khác, nhất định khả dĩ đem kẻ này ở tại chỗ này. Mà lại sáu người cũng biết viện binh của bọn hắn đã đến. Quả nhiên, theo Yêu Thiên theo trong hư không trụy lạc, một tái lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi theo trời xanh phía trên đi ra, từng bước một đi về hướng cái này một tòa tế đàn. Người này, vẻ mặt cười tà, mặc dù tuổi tác đã hơn 10 phần, nhưng là cho người cảm giác lại không khác là một cái dê xồm. Bộ dáng thập phần cần ăn đòn, nhìn người nọ, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt đại biến. Nguyên lai là ngươi, ngươi rõ ràng còn không chết. Thanh Lâm ánh mắt ngoài ý muốn chằm chằm vào người này. Quanh thân sát khí trước tiên liền bắt đầu khởi động đi ra. Bởi vì người này không phải người khác, đúng là ngày xưa Lăng Khư Liên Minh chi chủ, Lăng Vân, Lăng Khư một trong chiến đấu. Năm đại tổ linh trước khi chiến đấu không khống chế được, chẳng phân biệt được bằng hữu, dùng lôi đình thủ đoạn, bị diệt Lăng Khư Liên Minh. Lúc ấy Lăng Vân bị đánh đích một thân thần lực tận tán, cùng một người bình thường không có gì khác nhau, bởi vì tình hình chiến đấu bộc phát quá mức đột nhiên. Lúc ấy ai đều không có chú ý người này, không nghĩ tại thảm liệt như vậy một trong chiến đấu, rất nhiều thánh vực thần hoàng đều chết oan chết uổng rồi. Người này vậy mà còn sống, mà lại hắn không chỉ có còn sống. Theo thời gian đã qua cái này mấy trăm năm, tu vi của hắn đã khôi phục, một lần nữa trở thành một gã nửa bước thánh vực thần hoàng. Thanh Lâm biết nói, đúng là người này, ra tay đả thương nặng Yêu Thiên, cũng chính là cái này thiên tôn động thiên, chứa chấp người này, mà lại Thanh Lâm còn cảm thấy, thập đại động thiên sở dĩ hội liên thủ thành lập phản thanh liên minh, cùng người này cũng nhất định kiếp trước quan hệ. Đây là một cái cực kỳ nham hiểm chi nhân. Hắn sở tác hết thảy, suýt nữa lại để cho tam cấp bản đồ thiên bị diệt. Tội ác của hắn, quả thực đã đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Không nghĩ tới sao, Thanh Lâm, năm đó bị ngươi giết hại Lăng Khư động thiên, còn có người lưu lại. Mấy trăm năm không thấy, ngươi lại một điểm tiến bộ cũng không có a hát. Bất quá như vậy cũng tốt. Bổn minh chủ rốt cục khả dĩ đem ngươi chém giết, cho ta Lăng Khư động thiên chết đi vô số anh linh báo thù, cho ta Lăng Khư năm đại tổ linh tuyết hận. Thanh Lâm, ngươi đáng chết, nên muôn lần chết. Lăng Vân trên mặt lộ ra cực kỳ tươi cười đắc ý, thanh âm của hắn lại cực kỳ oán độc, hận không thể đem Thanh Lâm ăn sống nuốt tươi bộ dạng. Người này hết sức nham hiểm chi năng sự tình, tại đây thiên tôn động thiên bên trong ẩn nhẫn mấy trăm năm thời gian, lúc này cuối cùng từ trong bóng dâm đi ra, muốn thân thủ giải quyết Thanh Lâm. cái này một cái chớp mắt, Lăng Vân từng bước một hướng phía Thanh Lâm đi tới, nửa bước thánh vực thần hoàng cường đại uy áp, lập tức tràn ngập tới, như là một tòa núi lớn, đã tập trung vào Thanh Lâm. Cùng lúc đó, Thiên Tôn Động Thiên Năm đại trưởng lão, cũng là mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, chưa phát giác ra đều phát sanh biến hóa, như cùng là đang nhìn hướng một người chết. Một nửa bước thánh vực thần hoàng xuất hiện, lại để cho mọi người ở đây đều phảng phất thấy được thắng lợi hy vọng. Mọi người không hề sợ hãi, ngược lại đều tại yên lặng chờ lấy muốn xem Thanh Lâm như thế nào đi về hướng tử vong. Đối với cái này, Thanh Lâm lại không có một tia sợ hãi, chỉ thấy hắn không chút hoang mang đi đến Yêu Thiên bên người, đem một đám tinh thuần bổn nguyên chi lực đánh vào trong cơ thể của hắn. Đem hắn vết thương trên cổ tiếp tục, tiến vào ta là ngươi mở không gian, an tâm chữa thương, Thanh Lâm có chút dặn dò một câu, sau đó theo tay vung lên, tựu là một mảnh kỳ dị không gian lưu chuyển mà ra. Đón lấy hắn nhẹ nhàng buông lỏng, đem Yêu Thiên đưa vào trong đó, sau đó lại hai tay liền chấn, dùng thời gian thần thông, đem mảnh không gian này lưu vong nhập thời gian dài trong sông. Không phải bản thân của hắn triệu hoán, ngoại nhân căn bản không có khả năng phát giác Yêu Thiên hành tung. Làm xong đây hết thảy, Thanh Lâm vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía đối diện sáu người. Dùng Lăng Vân cầm đầu sáu người, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng ngăn trở Thanh Lâm. Theo bọn họ, chỉ cần lưu lại, chém giết Thanh Lâm một người như vậy đủ rồi. Đám người còn lại đều là tiểu nhân vật, mặc kệ chạy trốn tới nơi nào đi, cuối cùng có một ngày, đồng dạng tránh khỏi máu của bọn hắn tanh đồ sát. Thiên Tôn Động Thiên, quả nhiên chết cũng không hối cải, mấy trăm năm trước phát sinh hết thảy, đều không có cho các ngươi hấp thụ một chút giáo huấn. Đã như vậy, cái này một mảnh tội ác đại địa cũng sẽ không có tiếp tục tồn tại xuống dưới tất yếu. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm thanh âm ung dung vang lên, nói ra lập tức lại để cho mọi người ở đây đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá dùng Lăng Vân cầm đầu sáu người, lại cảm thấy lời này là như vậy buồn cười. Dưới mắt cục diện, Thanh Lâm hẳn phải chết. Đều đến cái lúc này rồi, ngươi còn có thể nói ra nói như vậy. Thanh Lâm, bổn minh chủ không thể không nói ngươi là quá mức tự phụ. Lăng Vân Hoa dâm dâu ria kịch liệt run. Run, hắn đã ở hưng phấn cười to. Cười không chút nào thêm che giấu. Cười như là đã lấy được thắng lợi. Lăng Vân cười cười, lập tức lại để cho năm đại trưởng lão cũng nở nụ cười. Bọn hắn thông chi Lăng Vân mạnh, tự nhiên đã có càng cường đại hơn tự tin. Thế nhưng mà đối với đây hết thảy, Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng cũng không từng để ở trong lòng bộ dạng. Đã ngươi là lăng khư dị loại chi dục nhiệt mà sống tạm. Như vậy hôm nay ngươi liền đi chết đi. Lại vào lúc này, Thanh Lâm âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy tế đàn chung quanh độ ấm, phảng phất đều chịu giảm xuống. Đó là Thanh Lâm trên người chỗ tách ra sát khí, là mãnh liệt như vậy, lại là như vậy lạnh như băng. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nghe được Thanh Lâm theo như lời nói, Lăng Vân ngược lại cười càng hoan rồi. Hắn một bên cười to, vừa nói, Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, ngươi chi tự phụ, không thể không khiến bổn minh chủ đều sinh lòng bội phục. Thế nhưng mà ngươi ngược lại là xem trước mắt cục diện. Ngươi còn có cái gì vốn liếng? Dám nói ra nói như vậy. Chấm ngoặc kép, vô luận như thế nào? Lăng Vân cũng là sẽ không tin tưởng. Tại tình huống như vậy phía dưới, Thanh Lâm còn có thể đối với hắn thế nào? Thế nhưng mà không đợi hắn đem nói cho hết lời, Thanh Lâm tựu trước một bước động thủ. Một mảnh mê mang thần quang tự Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó xuất hiện, Lăng Vân thấy rõ ràng, đó là Thanh Lâm chỗ nắm giữ thời gian thần thông cùng không gian thần thông. Cái này hai loại thần thông, hết sức huyền diệu khó lường chi biến hóa. Lăng Vân tuy nhiên tự phụ, thực sự hay là âm thầm bỏ thêm một cái coi chừng. Thế nhưng mà, cái này không gian thần thông cùng thời gian thần thông, cũng không phải là nhằm vào hắn mà đến, mà là vì đối phó Thiên Tôn Động Thiên Năm đại trưởng lão. Ông, chấm ngoặc kép, theo thời không một hồi run run, năm đại trưởng lão lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không biết bị Thanh Lâm lưu bỏ vào nơi nào, lại vào lúc này, Thanh Lâm trong tay, thình lình đã nhiều hơn một thanh màu đen trường cung. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.